pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Ly Hồn 26. Trận này cuối cùng 5 tháng, thay đổi 3 cụ thể xác mới thành công chết chú thuật. Ly hồn rốt cuộc hoàn thành. Tiếp theo Lục Na, không, phải nói là Cố xinh đẹp. Lung lay đứng dậy, từng cái kêu gọi đã từng quen thuộc người. Bà ba, Tu bá bá, Tu bá mẫu, Hằng, Tu Hằng đối mặt như vậy Cố xinh đẹp. Không biết vì cái gì, luôn là cảm thấy có chút quái gì. A đoá viên mãn hoàn thành nàng nhiệm vụ. Tu kiếp này đối chính mình cái này tư sinh nữ lại rất là kiêng kỵ. Cái này chết chú thuật thần mã quá mức quỷ dị. Ai biết ngày nào đó nàng tâm tình một hảo đem chính mình cũng cấp bào chế đúng cách. Vì thế chủ động đưa ra muốn đem nàng mẫu thân đầu sớm ngày an táng. Lúc trước vốn là A Nô tới tìm hắn. Vạn nhất Cố xinh đẹp tử vong. Nàng có thể làm Cố xinh đẹp ở người khác trên người sống lại. Nhưng là đại giới là nàng cần thiết muốn vào tu gia môn. Làm tu kiếp này tức phụ. Đến nỗi cái gì đại nãi nhị nãi. Nàng không để bụng, A Nô nói. Nàng chỉ sinh cái nữ nhi. Vì tìm kiếm tu kiếp này. Nàng đã thoát ly Khương thích tộc. Không có nhi tử phụng dưỡng người sau khi chết chẳng những không có người đốt tiền giấy. Không có người cung phụng đồ ăn. Còn sẽ phiêu bạc lưu lạc. Vĩnh vô sở y, A Nô một lòng muốn trở thành tu gia người. Tu gia chẳng những có nàng khuynh tâm yêu nhau nam nhân. Còn có tương lai nàng trăm năm sau có thể hưởng dụng cung phụng. Không đến mức làm nàng thành cô hồn dã quỷ. Tu kiếp này đáp ứng rồi. Bởi vì hắn căn bản không tin A Nô có lớn như vậy bản lĩnh. Người chết sống lại, người đương ngươi là diễn liêu trai đâu. Bất quá đáy lòng còn có cái hy vọng xa vời. Vạn nhất có thể thành đâu. Hắn đại ca có thể hay không trở thành thành thị này một tay. Toàn dựa vào chính mình tương lai thông gia ở đế đô lực ảnh hưởng. Mà toàn bộ tu gia hưng suy, cũng đều ở hắn đại ca trên người. Hắn tu kiếp này làm cái gì sinh ý đều kiếm tiền. Kia còn không phải bởi vì hắn có cái phó thị trưởng ca ca hộ giá hộ tống. Nhưng nếu Cố xinh đẹp đã chết, Cố gia còn có thể hay không như vậy tận hết sức lực nâng đỡ đại ca thượng vị liền rất khó nói. Tục ngữ nói. Không đến ma đô không biết tiền thiếu, không đến đế đô không biết quan tiểu. Rốt cuộc, đế đô bên trong các đại lão nhiều đến là, cũng không phải Cố gia không bán hai giá. Người vô luận làm cái gì, đều yêu cầu trả giá đại giới. Cố gia cũng không phải thượng môi một chạm vào hạ môi liền có thể định ra chuyện lớn như vậy. Cho nên kỳ thật tu gia so Cố gia còn không hy vọng Cố xinh đẹp chết. Chỉ là không nghĩ tới hơn 2 tháng trước đột nhiên tới cái sách theo viên tay nải nữ hài. Tự xưng kêu Khương thích mễ đoá, là A Nô nữ nhi, nàng tới thay thế A Nô hoàn thành cái này hứa hẹn. Tu kiếp này liền hỏi A Nô chính mình như thế nào không tới. A đoá quỷ dị cười, ai nói nàng không có tới. Sau đó mở ra cái kia tròn xoe bao vây, bên trong cư nhiên là một viên đầu người. Đó là A Nô đầu. Chỉ là người nọ đầu không biết trải qua thế nào xử lý. Thoạt nhìn bất quá là làn da có chút khô quát, mặt khác thế nhưng cùng người sống vô dị. A Đoá nói, A Nô đã chết, trước khi chết chỉ có một nguyện vọng chính là muốn đem nàng an táng ở tu gia phần mộ tổ tiên. Hơn nữa tu gia hậu nhân bái tế tổ chức thời điểm không thể quên nàng. Đến nỗi đáp ứng tu kiếp này sự. A Đoá nói từ nàng tới hoàn thành, lúc ấy, Cố xinh đẹp cơ hồ đã bệnh nguy kịch, tu gia cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phải ứng thừa A Đoá yêu cầu, tu thái thái nghĩ, nàng bị trượng phu buộc muốn tiếp nhận một cái người sống vào cửa đều chịu đựng xuống dưới. Huống chi một cái người chết đầu đâu, cứ như vậy A Đoá trụ vào tu gia. Hơn nữa ở Cố xinh đẹp lúc sắp chết đem linh hồn của nàng dẫn độ vào ngàn năm ấm bình ngọc. Hiện tại nên là tu gia tới rồi thực hiện lời hứa lúc. A Đoá lại cười lắc lắc đầu. Không cần, ta đã liên hệ quá trong tộc A Vu. Hắn nói nguyện ý tha thứ ta A Mỗ. Ra tới thời gian đủ lâu rồi. ta cũng nên đi, a đóa như tới khi như vậy xách theo cái kia viên bao vây. Một người lẻ loi đi rồi. Lúc gần đi, nàng đột nhiên không đầu không đuôi nói câu, không cần quấy rầy Lê Tiểu Huân. Nàng sau lưng cao nhân các ngươi trêu chọc không dậy nổi. Tu Hằng nhìn A Đoá uốn éo rời đi. Cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy nàng thoạt nhìn, so Cố Sinh đẹp còn muốn trách gì. Mà xa ở phía nam tiểu thành Lâm Tịch Tắc dự kiến giữa thu được một cái nho nhỏ bao vây. Mở ra tới xem bên trong quả nhiên là USB. Lâm Tịch cười cười, phát hiện bên trong còn có tờ giấy. Mặt trên viết mấy cái thảm không nỡ nhìn tự. Hết thảy thuận lợi, một tháng sau giải phong. Ta đi rồi, thật là một cái thần kỳ sâu. Cư nhiên còn sẽ viết chữ. Ết thành đến Khương Thích tộc địa, quan ải vạn dạm, thuận buồm xuôi gió đi. Vương Trùng tùy nàng tới đây. Trừ bỏ giúp nàng bên ngoài trình yếu sự tình chính là áp A Nô cùng Mễ Đoá hai cái trở về tiếp thu. Trong tộc trường trị, A Nô đã chết, tin tưởng A Đoá sẽ được đến nàng ứng có trừng phạt. Bạch Lang Vương con cháu, nếu vi tự do cố, vĩnh thế không vì Nô, khả năng ở Xích Mặc A Vu trong lòng, A Đoá sai lầm lớn nhất là làm ở trong tay người khác công cụ. Lệnh Lang Vương hổ thẹn đi. Một tháng sau giải phong, cũng hảo, thả làm cho bọn họ đắc ý một tháng đi. Ết thành gần nhất đại tin tức cơ hồ đều xuất từ Cố gia cùng Tu gia. Đầu tiên là Cố gia đau thất ái nữ, sau đó không thể hiểu được nhận một cái nông nữ làm nghĩa nữ. Mà bọn họ nguyên bản con rể Tu Hằng tắc đem ở ít ngày nữa trong vòng nghênh thú cái này nghĩa nữ. Nhất thời mọi người ồ lên, có nói Cố gia phu thê đáng thương. Tưởng nữ nhi tưởng điên rồi cư nhiên tùy tiện nhận dưỡng một cái coi như thành thân nữ nhi. Có hâm mộ cái kia nông nữ, cũng không biết đi rồi cái gì cầu một phân vận, có thể được đến Cố gia người yêu ái. Có mắng Tu Hằng bạc tình, Cố gia tiểu thư thây cốt chưa lạnh, hắn cư nhiên khác cưới người khác, hơn nữa cưới vẫn là Cố gia nghĩa nữ. Có cảm kích nhân sĩ liền phản bác nói, các ngươi biết cái gì? Nhân gia kia kêu chính trị liên hôn, dù sao là nói cái gì đều có, mà mắt thấy long trọng hôn lễ liền phải cử hành, Tu Hằng lại càng ngày càng bực bội, muốn hắn nói ra cụ thể cái gì nguyên nhân đi, hắn còn nói không ra, dù sao không thấy Cố Sinh đẹp đi, tưởng, thấy Cố Sinh đẹp đi, phiền, không đến một tháng thời gian, hắn đã đem Giang Hồng Trạch tấu 4 lần, có lý do muốn tấu. Không có lý do gì sáng tạo lý do cũng muốn tấu. Muốn nói Giang Hồng Trạch tuyệt đối là thánh nhân chuyển thế. Chính là cái loại này đánh xong tả mặt còn muốn đem má phải đưa lên đi cho nhân ra đánh ngốc bước. Hắn cũng không có biện pháp a. Ai kêu hắn lúc trước đem Lục Na cấp ngủ đâu. Cùng thái tử ra xài chung quá một nữ nhân. Đối với hắn tới nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Làm một cái ưu tú nam nhân. Tiền tài trước mặt muốn bình tĩnh, sắc đẹp trước mặt muốn chứng định, thực đáng tiếc, hai dạng khác biệt hắn một cái cũng chưa làm được, cho nên hiện tại Giang Hồng Trạch có điểm bi kịch, thái tử gia càng ngày càng không thích hắn, kỳ thật Giang Hồng Trạch không biết chính là, thái tử gia hiện tại cũng có phiền não, Lục gia người hiện tại là cả nhà tổng động viên, Diêu gia dắt trẻ chạy tu ra nghỉ phép tới, tưởng không thừa nhận cũng không được a. Rốt cuộc báo chí cùng trên mạng đều là Tu Hằng cùng Lục Na ảnh chụp. Lục mẹ càng là một ngụm một cái con rể kêu, dùng mới vừa hanh xong đại nước mũi tay từng cái chụp ở hắn trên vai. Nước mắt một phen nước mũi một phen khóc lóc kể lể mấy năm nay nàng nuôi nấng nữ nhi gian khổ. Lục ba triều đại lão hạn, nông thôn tự chế thuốc lá, xoạch một ngụm khói đặc phun ra tới. Đem Tu Hằng cấp sặc đến lá phổi tử thiếu chút nữa không khụ ra tới. Này mẹ nó là yên. Đều mau đuổi kịp sinh hóa vũ khí. Hết chương.